Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 20, góc truyện audio.com. Tiểu Băng nhìn chiếc xe đỗ trước nhà của Tiểu Oanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất bại thảm hại, sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào thời điểm này. Chủ tịch, anh đúng là rất biết cách chọn thời điểm. Tôi thật không tin, tôi không thể khiến Tiểu Oanh Oanh gặp rắc rối. Chiếc điện thoại trong tay rung lên, làm cô mất kiểm soát lém thẳng vào tường vỡ thành từng mảnh. Sức công phá này coi bộ không phải tầm thường. Tiểu Oanh khẽ chớp mắt, ngước nhìn người phía dưới đang nhắm nghiền mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chính đôi môi này đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Cũng chính con người này đã cướp mất trái tim của Tiểu Oanh cô. Thật không dám tin, Tiểu Oanh Oanh cô cũng có ngày biết rung động là như thế nào. Hàn Thiên, tiếng gọi nhẹ nhàng âu yếm phát ra từ chiếc miệng nhỏ của cô. Nhưng dường như Hàn Thiên anh vẫn ngủ ngon lành không để ý đến Tiểu Oanh Oanh đã thức dậy. Tiểu Oanh Oanh lấy đôi tay ngọc ngà trắng nõn đặt lên gương mặt tuấn mỹ mà chạm nhẹ. Lướt trên gương mặt ấy, như cảm nhận điều gì đó đang hiện hữu trên gương mặt đối với cô đang dần trở lên gần gũi. Oh my god, mịn vậy sao? Tiểu Oanh Oanh giật mình như không thể tin vào cảm giác của đôi tay mình. Đôi tay nghịch ngợm vẫn không ngừng quấy rối. Hàn Thiên đã chăm chú nhìn cô từ lúc nào? Gương mặt Tiểu Oanh Oanh như một đứa trẻ vừa mới phát hiện ra điều gì đó rất thú vị. Đôi tay anh khẽ lướt nhẹ trên người và ôm chặt lấy cô. Tiểu Oanh Oanh rút tay lại, cố tách ra khỏi anh, nhưng cả cơ thể vẫn dính sát lấy anh. Dù đã rất cố gắng thoát ra, bất giác anh đẩy cô xuống bên dưới. Đôi tay giữ chặt lấy cô, đôi môi lại không yên phận quấn lấy cô. Tiểu Oanh Oanh có vẻ khá hợp tác. Chiếc miệng nhỏ hơi há ra để Hàn Thiên tiến vào khuấy đảo trong khoang miệng. Đôi tay anh khẽ vén chiếc váy Tiểu Oanh Oanh lên tận bụng. Đôi chân cũng đang dần tách đôi chân đang bó chặt vào nhau của Tiểu Oanh. Đôi môi hôn lên khuôn mặt cô. Nụ hôn nóng bỏng khiến Tiểu Oanh toàn thân nóng rực. Đôi tay chạm đến vòng eo thon nhỏ không một ngấn mỡ của Tiểu Oanh mà siết nhẹ. Đôi môi hôn chiếc cổ trắng nõn của cô rồi từ từ luồn xuống dùng răng tách từng chiếc khuy ra. Tiểu Oanh như không thể kiểm soát chính bản thân của mình. Hai hàm răng cắn chặt không để những âm thanh tà mị phát ra. Tiểu Oanh cô dường như vẫn chưa thể tưởng tượng cảnh nguy hiểm đang cận kề. Đầu óc hiện tại trống rỗng bị anh làm cho quay cuồng. Hàn Thiên chỉ định trêu tư xê cô. Không ngờ lại khiến Tiểu Oanh ngoan ngoãn hợp tác đến vậy. Không dám chống đối anh, trên miệng nở nụ cười. Tiểu Oanh Oanh, cuối cùng anh cũng có thể thu phục được em. Tiểu Oanh, chúng ta dừng lại ở đây nha. Đôi môi anh hôn lên vành tai cô âu yếm. Khẽ cắn nhẹ lên khiến Tiểu Oanh kêu thành tiếng. Nói là nhẹ chứ thực ra không nhẹ chút nào. Cuối cùng Chủ tịch Hàn Thiên cũng chịu buông tha cho cô. Tiểu Oanh Oanh đang không biết phải dừng lại như nào thì nghe thấy vậy. Khá là vui mừng, ít nhất cũng không bị anh ăn sạch đến độ không còn gì. Chủ tịch đứng dậy, cài lại khuy áo ngay ngắn. Đôi chân chưa kịp bước thì Tiểu Oanh Oanh đã ôm chầm lấy anh từ phía sau. Siết chặt lấy anh trong vòng tay nhỏ của mình. Hàn Thiên, em biết đôi tay em không đủ lớn để giữ chặt lấy anh. Nhưng, em vẫn muốn nói là, em yêu anh, khuôn mặt đỏ ửng của cô áp vào lưng anh. Chấm chấm, từng lời phát ra của Tiểu Oanh Oanh quả rất đáng yêu. Rất ngọt ngào, liệu đây có thể xem là một lời tỏ tình từ phía cô? Tiểu Oanh, em nói gì vậy, anh vừa lấy không để ý, Chủ tịch đại nhân có phải đang cố tình chọc tức cô? Đáng ghét, Tiểu Oanh Oanh bị anh lôi về phía trước. Khuôn mặt anh cúi xuống nhìn cô chằm chằm. Ai là người đã nói không yêu anh? Gì đây? Là em nói. Vậy đã sao? Nhưng bây giờ thừa nhận thì cũng chưa có muộn. Không phải sao? Cô Tiểu, ngày mai đến công ty gặp tôi. Chủ tịch lướt qua cô. Đôi tay véo vào má cô một phát mạnh khiến cả người bị kéo đi một đoạn. Tiểu Oanh Oanh ôm mặt nhìn thân ảnh ấy khuất dạng. Hàn Thiên, anh đúng là không có tính người gì hết. anh định hủy hoại nhan sắc của bạn gái mình đấy à, Tiểu Oanh đẩy cửa bước vào phòng. Chủ tịch ngồi ở bàn làm việc dù không đưa mắt qua cũng biết Tiểu Oanh cô đang đi đến. Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm không thể lạc vào đâu. Muộn 17 phút, Tiểu Oanh đi đến phía sau anh, đôi tay vòng lấy ôm lấy cổ anh từ phía sau. Trên miệng nở nụ cười. Đền bù, như vậy chưa đủ, anh xoay ghế lại phía sau, đôi tay luồn đến chiếc eo nhỏ của Tiểu Oanh mà kéo về phía mình. Cô cúi đầu xuống, đôi môi dán lấy đôi môi của anh. Lướt nhẹ và thoát ra như thể nếu cứ tiếp tục sẽ không thể kiểm soát chính mình. Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Oanh oanh chạy đến mở cửa. Gương mặt bỗng biến sắc nhìn người trước mặt. Hà Mi như phớt lờ tiếng gọi của Tiểu Oanh. Lướt qua người cô bước đến chỗ chủ tịch đại nhân. Chủ tịch, chúng ta cần nói chuyện. Đôi tay đặt mạnh lên mặt bàn. Kìm nén cơn tức giận sắp sửa phun trào. Tưởng rằng Tiểu Oanh oanh sau lần này có thể tự động rời khỏi anh. Nhưng dường như quá khó khăn. Chủ tịch đại nhân ngước mặt lên nhìn người trước mặt mình. Ánh mắt không lấy chút gì là kinh ngạc. Hà Mi, cô vẫn còn dám vác cái gương mặt đó đến nhìn tôi nữa à? Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi có chuyện gì để nói với một nhân viên như cô? Hà Mi, cô không nhớ đã nói gì với tôi sao? Lời hứa đó, cô muốn nuốt lời. Chủ tịch, lời hứa, ai làm chứng đây hả? Hà Mi nhếch miệng cười, đôi mắt quay qua nhìn Tiểu Oanh Oanh đầy thâm hiểm. Tiểu Oanh Oanh, không phải cô đã thấy hết rồi sao? Hàn Thiên chết sững nhìn Tiểu Oanh. Khuôn mặt cô bỗng sụ xuống. Tiểu Oanh cô đã cố gắng quên đi tất cả những gì mình đã nghe. Tất cả những gì mình đã thấy. Nhưng dù đã quên lại bị yêu quái moi móc ra bằng được. Phải, tôi thấy rồi thì sao? Nhưng điều đó thì nói lên điều gì? Đó có thể là một việc tay đình. Nhưng không phải nếu yêu đối phương thật lòng thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua sao? Đoạn băng đó, thực chất không thể nói lên bất cứ điều gì. Nhỡ đâu đó chỉ là kỹ xảo che mắt người của cô. Tiểu Oanh Oanh cô có thể là đại ngốc nhưng xem ra giờ đã được khai sáng. Người như Hà Mi chưa bao giờ đối xử tốt đẹp với cô. Không thể nào chỉ trong chốc nát đối tốt đến vậy. Như vậy đã đủ đáng nghi rồi. Tiểu Oanh, cô ta đã nói những gì với em? Hàn Thiên nhìn cô, trong lòng đang lo lắng vô cùng. Sợ cô sẽ bị những lời nói độc địa của Hà Mi làm mụ mị đầu óc. Điều này sẽ khiến Tiểu Oanh Oanh hận anh đến chết mất. Hà Mi, cô giỏi lắm, đến chủ tịch tôi cô cũng dám ra tay. Động đến Tiểu Oanh Oanh thì cô tới số rồi. Chủ tịch, anh làm gì mà lo lắng vậy? Không nhẽ cô Tiểu chưa nói gì với anh về đoạn băng ấy sao? Chủ tịch, sao anh lại phải giấu giếm mối quan hệ giữa chúng ta như vậy? Chuyện này cũng đâu phải chỉ mới đây. Đúng là thâm độc, một câu nói nhưng độ sát thương khủng khiếp. Hàn Thiên, rốt cuộc những gì Hà Mi nói là thật sao? Hai người đã quan hệ với nhau nhiều như cơm bữa luôn à? Lời nói của Tiểu Oanh Oanh vang lên khắp căn phòng. Hàn Thiên bối rối không biết phải giải thích như nào. Đứng chết tại chỗ, sự im lặng của anh như đang chứng minh lời lẽ của Hà Mi là sự thật. Tiểu Oanh Oanh lùi từng bước về phía sau. Đôi môi cười khổ, đã biết là không thể tin anh. Nhưng em vẫn cố gắng tin một lần. Hàn Thiên, dù trước đây có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể tha thứ cho anh mà. Vậy tại sao anh lại giấu em? Em nghĩ những lời của Hà Mi nói về anh đều là dối trá. Cả đoạn băng đó cũng chỉ là kỹ xảo lừa người. Nhưng bây giờ thì em tin rồi. Tiểu Oanh Oanh khẽ quệt đi những giọt nước mắt trên bờ mi. Chạy vụt đi như một cơn lốc. Cuốn theo nỗi buồn đang lan tràn, Hà Mi nhìn sắc mặt chủ tịch đại nhân đang biến sắc dần dần. Anh bước tới chỗ cô, đôi tay bóp chặt lấy cổ cô mà siết mạnh như muốn Hà Mi chết ngay tại chỗ. Hà Mi cô lại phạm sai lầm rồi. Lần này sai lầm được nhân đôi. Cô làm tôi phát bực, nếu Tiểu Oanh Oanh mà không tha thứ cho tôi, thì cả đời này cô đừng mong sống yên thân. Đôi tay anh nới lỏng, quang Hà Mi vào góc tường. Hà Mi nhìn bóng dáng chủ tịch khuất dạng, đôi tay sờ lên chiếc cổ đang đỏ ửng của mình, hơi thở gấp gáp vì thiếu không khí một cách ngột ngạt. Vì Tiểu Oanh đó mà anh lỡ lòng nào định giết em sao? Cô giỏi lắm Tiểu Oanh Oanh, tôi đã quá khinh thường vị trí của cô trong mắt Hàn Thiên rồi. Xem ra anh ta đã thực sự yêu cô, để rồi xem, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau? Tiểu Băng khẽ nhíu mày nhìn Hà Mi thảm hại nằm dưới nền đất, đôi mắt chứa chan những hận thù. Cô nhếch miệng cười, trong đầu đang suy nghĩ một kế hoạch gì đó, có vẻ khả thi hơn là lừa Tiểu Oanh Oanh đi xem phim. Thì ra, trong công ty này lại có nhiều người cùng lý tưởng đến vậy. Hà Mi, nghĩ sao nếu tôi lợi dụng cô một chút để hãm hại Tiểu Oanh Oanh? Sẽ rất thú vị, khi Tiểu Oanh Oanh bị cô loại bỏ, thì Hàn Thiên cũng sẽ điên lên mà loại bỏ cô, và tôi sẽ là người hưởng lợi. Ha ha ha, của là một kế hoạch mượn tay giết người. Tiểu Băng xem ra não cô cũng rất biết suy nghĩ. Tiểu Oanh, đừng chạy nữa. Đôi tay chủ tịch đại nhân tóm được Tiểu Oanh, cô liền ôm chặt lấy không để cô có thêm cơ hội chạy thoát. Tiểu Oanh Oanh nước mắt nước mũi tèm lem. Đau lòng khôn xiết, lại bị Hàn Thiên giữ chặt, tạm thời vẫn chưa thể giải tỏa nỗi đau đớn trong lòng. Tôi đã tin tưởng anh, niềm tin của tôi đã bị anh dẫm đạp không thương tiếc. Anh lại kêu tôi đừng chạy nữa sao? Niềm tin đã mất, vậy sao có thể lấy lại? Nếu có lấy lại được, ai sẽ đảm bảo, sẽ không mất đi lần nữa? T.G. Các bạn đọc xong có thể cho mình xin ý kiến được không ạ? Đây có lẽ sẽ là một TP đầu tiên mình có thể kiên nhẫn hoàn thành. Rất mong được sự góp ý của các bạn. Cảm ơn nhiều, cách chương.